Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1435, hắn là anh hùng. Nhưng mà, lúc này Bạch Triển phảng phất giống như không nghe thấy. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm trực chỉ hướng về phía kia nhanh chóng nhảy hướng hắn con cóc. Mắt thấy kia con cóc cũng nhanh muốn tới hắn phụ cận. Đồng thời hướng phía hắn phun ra một hơi màu xanh lá độc tương thời điểm. Bạch Triển đột nhiên cũng phát động tiến công. Hắn vỗ tay một cái bên trong hỏa tinh xích long kiếm. Liền có một đạo ngọn lửa màu đỏ rực phun ra mà ra. Đầu tiên là đánh trúng con cóc trong miệng thốt ra màu xanh lá độc tương. Ngọn lửa kia lại tiếp tục hướng phía con cóc phun ra mà đi. Trong nháy mắt, Bạch Triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm liền biến thành một cái súng phun lửa. Một đầu thật dài ngọn lửa, chừng mười mấy mét dài như vậy, trực tiếp đem kia con cóc cho bao vây lại. Bạch Triển kiếm trong tay thế nhưng là hỏa tinh xích long kiếm. Kiếm kia thượng phun ra ngọn lửa chính là chân hỏa chi lực. Một chút không kém hơn nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa. Ta sát, chính là không nghĩ tới. Bạch Triển xuất kỳ bất ý. Kia một đám lửa thật đem kia con cóc cho bao vây lại. Lần này kia con cóc còn không phải thành nướng cóc. Bạch Triển thả này một cái đại chiêu sau. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm lập tức tắt đi. Tốc độ này cực nhanh. Cơ hồ chính là ngọn lửa vừa mới càn quét kia con cóc. Bạch Triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm liền biến ảm đạm vô quang. Sau đó, ta nhìn thấy Bạch Triển thân thể thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống. Nhìn thấy Bạch Triển như thế, ta một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Sửng sốt một giây đồng hồ sau, ta mới nghĩ ra một cái vấn đề mấu chốt. Không đúng, Bạch Triển vừa rồi vận dụng thỉnh thần chi thuật, linh lực hao tổn to lớn, thân thể cũng là vô cùng suy yếu. Hắn tại sao lại thả ra một cái đại chiêu đâu? Rất có thể, Bạch Triển đây là lại thiêu đốt một giọt tinh huyết, trực tiếp đem tiềm lực của mình tất cả đều cho ép khô. Vì thu thập kia con cóc, đám người cơ hồ đều lấy ra liều mạng cuối cùng, lại đi xem kia con cóc, toàn thân bị một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa bao khỏa. Cháy hừng hực lên, đốt vậy cái kia con cóc đau khổ kêu to, không ngừng toát ra. Nó trên mặt đất lộn ước chừng có chừng một phút. Bỗng nhiên, trên người nó, hô, một tiếng bốc khí một đoàn màu xanh lá khí độc. Đoàn kia đem nó bọc lại màu đỏ thắm ngọn lửa trong nháy mắt liền tất cả đều dập tắt đi. Chỉ bất quá lúc này kia con cóc bị đốt đen xì một mảnh. Toàn thân tản ra một cỗ mùi thịt hương vị. Nó còn sống, con mắt còn có thể động. Lại là hướng phía Bạch Triển cái hướng kia đánh giá. Sau một khắc, nó lần nữa nhảy lên một cái, hướng phía Bạch Triển phương hướng nhảy tới. Bạch Triển ngã trên mặt đất. Ta bên này đi cứu đã tới đã không kịp. Cũng có thể thoát ly này dẫn lôi đại thuật. Hòa thượng phá giới giấy rủa đứng lên, loạch choạc hướng phía Bạch Triển phương hướng chạy qua, muốn đem Bạch Triển theo hồ khẩu bên trong cấp cứu ra tới. Trong những người này, liền lão hoa cùng Bạch Triển quan hệ thân thiết nhất. Thời khắc mấu chốt, lão hoa khẳng định sẽ bỏ ra tính mạng tới cứu hắn. Chỉ là không đợi hòa thượng phá giới chạy đến Bạch Triển bên cạnh, lại có một người ngăn tại Bạch Triển trước mặt. Người kia liền Trần A Mãn nhi tử Trần Ngọc Phong, tương tây cổ vương thân nhi tử. Hắn một mặt bi phẫn màu, giống lớn một tiếng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, tả hữu vung vẩy trong lúc đó. Theo hắn trong tay áo đột nhiên tung bay ra đại lượng hồ điệp. Trực tiếp hướng phía kia con cóc mà đi. Những con bướm này đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt, nhưng là chúng ta đều biết. Những cái kia hồ điệp đều là muốn mạc người cổ độc. Trần Ngọc Phong cùng hắn cha sử dụng chính là cùng một loại cổ hồ điệp cổ. Chỉ là số lượng cùng cái đầu thượng rõ ràng so Trần A Mãn thiếu sót một ít. Mặc dù như thế, Trần Ngọc Phong giờ phút này cũng đứng dậy, vì đám người, càng vì hơn ôm kia thù giết cha, dứt khoát kiên quyết đứng dậy, muốn cùng kia con cóc tử chiến rốt cuộc. Những cái kia hồ điệp cổ rất mau đem kia con cóc cho bao phủ. Phấn đấu quên mình hướng phía kia đốt đen thui con cóc trên người nhào tới. Từng mảng lớn chết đi, nhưng lại ngăn chặn kia con cóc đường đi. Là một lúc hồi lâu nhi tránh thoát không được. Liền thừa dịp một chốc lát này, hòa thượng phá giới chạy vội tới Bạch Triển bên người. Đem hắn vác ở trên người. Liền hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Một bên chạy, một bên lớn tiếng đối Trần Ngọc Phong hô. Lão Trần, không sai biệt lắm, nhanh lên chạy a. Trần Ngọc Phong như là như bị điên, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hai tay không ngừng vung vẩy, thả ra càng nhiều hồ điệp cổ đi dây dưa con kia con cóc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó lại là răng rắc một tiếng, trên đỉnh đầu một trận nhi nổ vang, một đạo chói mắt ánh sáng trong nháy mắt liền rơi xuống. Vừa vặn rơi vào Chu Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm bên trên. Trong lúc bất tri bất giác, ta vậy mà đã đem kia sông vong xuyên trong oan hồn lệ quỷ ngưng kết oán lực phóng xuất ra hơn phân nửa, dẫn lôi mênh mông thiên lôi. Sau một khắc, ta nhìn thấy Chu Nhất Dương hai tay giơ ly vẫn cốt kiếm tay tại run lẩy bẩy. A, Chu Nhất Dương hô lớn một tiếng. Trong tay ly vẫn cốt kiếm bị hắn nặng nề bổ xuống. Một tia chớp bẻ gãy nghiền nát, đem mặt đất đều hoạch xuất ra một đạo rãnh sâu hoắm. Sau đó hướng phía kia con cóc phương hướng ầm vang rơi xuống. Cửu thiên huyền lôi, mênh mông thiên uy, cường đại nhất một đạo lôi rơi xuống. Lần này, Chu Nhất Dương tiếp dẫn cửu thiên huyền lôi rất có chính xác. Một chút liền đập vào kia con cóc phương hướng, nhưng nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, bạch quang qua đi, bùn đất bắn bay, con kia con cóc bị đánh cũng bay lên, nặng nề rơi đập trên mặt đất, có hai đầu tráng kiện chân trước đều nổ bay ra ngoài. Nhưng là bao vây lấy kia con cóc hồ điệp cổ, trong nháy mắt cũng hôi phi yên diệt, đốt cái gì cũng không có còn lại. Đứng tại mười mấy mét có hơn Trần Ngọc Phong bị đạo này thiên lôi cũng cho bắn ra ngoài. Thân thể như là cái phá bao tải đồng dạng, nặng nề rơi đập trên mặt đất. Rất nhanh, liền có người tiến lên, đem Trần Ngọc Phong thân thể lôi vào trong đám người. Ta nhìn thấy những cái kia kéo lấy Trần Ngọc Phong thân thể chính là người quỷ môn trại người. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta này một ít ân oán đã tính không được cái gì. Trước đây không lâu, Trần Ngọc Phong còn cùng những này quỷ môn trại người giết đầu rơi máu chảy. Người chết ta sống, nhưng là tại thời khắc này, quỷ môn trại người hẳn là đều đem Trần Ngọc Phong trở thành anh hùng. Một cái cứu vãn quỷ môn trại gần ngàn người trại tính mạng anh hùng. Ta đem ánh mắt một lần nữa rơi vào kia con cóc trên người thời điểm. Phát hiện lúc này nó còn không có bị thiên lôi cho đánh chết. Thân thể còn tại có chút run rẩy, một đôi chân sau tại gian nan đạp mặt đất. Tựa hồ còn nghĩ lại hướng phía trước nhúc nhích mấy lần. Nhưng là lúc này thiên lôi đã hoàn toàn tìm đúng xét điểm. Chỉ cần có một đạo đường đường chính chính thiên lôi rơi xuống. Đạo thiên lôi này liền sẽ liên tiếp không ngừng nổ xuống. 7-8 giây sau, lại một đường cuồn cuộn thiên lôi rơi vào Chu Minh Ly vẫn cốt kiếm bên trên. Lại là một mảnh để cho người ta lắc mắt mở không ra ánh sáng. Chu Nhất Dương lần nữa một kiếm đánh xuống. Đạo thiên lôi này nặng nề đập vào con cóc trên người. Oanh, một thanh âm vang lên. Trước mắt lắc như ban ngày. Lại là một mảnh bùn đất bắn bay. Đây đã là đạo thứ hai thiên lôi rơi vào con cóc trên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục